Thái Cổ Cuồng Ma, chương 652, Kịch Chiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không thể không nói, Tần Vũ lời nói này để cho toàn bộ xem cuộc chiến tu sĩ con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân là bất bại thánh tộc yêu nghiệt bị mang theo bất bại sát thần tên, bằng có thể thấy được Bạch Mục Khởi bực nào nổi bật, xưng là nghịch thiên yêu nghiệt cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ, một cái bất nhập lưu tông môn đệ tử lại dám thả ra cuồng ngôn, muốn danh hiệu một danh hiệu Bạch Mục Khởi cân lượng làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được sau khi đều có chút ngẩn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói lời này là 3.000 đạo thiên đỉnh sắc nhọn thế lực thiếu tông, thiếu tộc nói ra, có lẽ mọi người chỉ có thể mong đợi, có thể Tần Vũ nói ra, chỉ có thể tao người chê cười, không nói trước thân phận của hắn, liền nói hắn tu vi, cũng không tư cách nói ra như thế cuồng vọng lời nói a, mọi người cảm khái không thôi, không cách nào tưởng tượng một người muốn cuồng đến mức nào, mới dám nói ra danh hiệu một danh hiệu bất bại thánh tộc thế hệ thanh niên người mạnh nhất cân lượng cuồng ngôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đơn giản là cuồng đến vô pháp vô thiên, bước lại khẩu xuất cuồng ngôn muốn danh hiệu một danh hiệu bất bại thánh tộc yêu nghiệt cân lượng. Đây là tự tìm đường chết hay lại là không tự lượng sức? Danh hiệu một danh hiệu Bạch Mục Khởi cân lượng, cũng phải xem ngươi là có hay không có tư cách này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, từ nay về sau toàn bộ 3.000 đạo thiên sợ là cũng phải biết âm sinh dương tử tông, người này thật đúng là nghĩ tưởng cầm bất bại thánh tộc tới thành tựu âm sinh dương tử tông tiếng tốt hay sao? Nếu là thắng cũng còn khá, nếu là bại chỉ sợ sẽ để cho âm sinh dương tử tông trở thành trò cười. Có như thế nghịch thiên đệ tử âm sinh dương tử tông vốn nên cười, nếu nhiều hơn dạy dỗ có lẽ có thể để cho âm sinh dương tử tông ở cái trước nấc thang, nhưng bây giờ, sợ âm sinh dương tử tông chỉ muốn nhanh lên một chút đem đệ tử này đuổi ra khỏi tông môn chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, tất cả mọi người bị Tần Vũ sợ người nói chuyện bị dọa cho phát sợ, chỉ cảm thấy một cái tiểu tiểu nửa bước đạo cảnh lại cuồng đến trình độ như vậy, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất bại thánh tộc nhất đại Phong, lên, Vân, chào tứ đại thuần huyết thiếu tộc. Phong, đã bước vào nửa bước tiên cảnh, chuyên tâm vấn đỉnh tiên cảnh, Vân cương bước vào đạo cảnh, chào còn vị thành niên, chỉ có. Lên, mới có thể lần này thiên tôn sinh nhật thượng tỏa hào quang rực rỡ, vốn tưởng rằng chỉ có ở cuối cùng giao phong lúc có thể thấy thưởng thức thực lực, lại không nghĩ rằng lại ngoài ý muốn toát ra nửa đường dành cho người đi bộ cảnh cuồng đồ. Có ý tư a, ở trên thành tường, một tên mặc giản dị bạch y thanh niên ngắm nhìn phía dưới đã mở ra chiến đấu Tần Vũ cùng Bạch Mục Khởi, lạnh nhạt cười nói. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, rất khó tưởng tượng một cái nửa bước đạo cảnh lại dám với bất bại sát thần gọi nhịp, càng có ý tứ là ta luôn cảm giác người này rất có thể thật có danh hiệu một danh hiệu Bạch Mục Khởi thực lực. Ở nơi này giản dị thanh niên bên người là một gã mặc màu đen, mặt mũi âm độc thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dám hò hét chắc có thật sự sức lực, nhưng hắn xem thường bất bại thánh tộc, chỉ hy vọng hắn có thể ép Bạch Mục Khởi vận dụng liền chút thực lực, cứ như vậy cũng không uổng chúng ta nhìn như vậy tốt hắn a, giản dị thanh niên từ tốn nói. Ha ha, ta xem người này chính là cuồng vọng tự đại, đối mặt Bạch Mục Khởi hơn nữa còn là mặc tiên binh chiến giáp Bạch Mục Khởi, hắn có chiến thắng hy vọng. Một tên khác thanh niên châm chọc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia, ha ha, lại dám to gan lớn mật đi dẫn đến bất bại thánh tộc, thật là tự tìm đường chết, bây giờ nhìn lại cũng không cần chúng ta động thủ, hắn liền muốn ôm hận cùng này, chỉ tiếc chúng ta không có tự tay thủ nhận hắn. Sở Vân Phi trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn oán hận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đứng ở hắn bên cạnh Tô Sinh cùng họ Lý thanh niên cũng là trên mặt đỏ ửng, trong lòng sảng khoái vô cùng, bị Tần Vũ bị thương nặng thiếu chút nữa phế bỏ, để cho bọn họ không dám khuếch trương, chỉ đành phải hướng trong bụng nuốt theo thời gian đưa đẩy, đây cơ hồ thành ba người tâm bệnh. Lúc này thấy Tần Vũ cùng bất bại thánh tộc đánh, không thể nghi ngờ để cho bọn họ nội tâm bực bội được thả ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở một chỗ khác, Tinh Thần Tử chuẩn đế Tử Hạo, Hạ Nhược Liễu, Thiên Kiếm Thánh Tông thiếu tông Diệp Không, Chư Thánh Vương triều hoàng tử Hạo Thanh Huyền đám người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, nhìn Tần Vũ từng cái sợ không nói ra lời, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới đến hoang cổ thánh địa Tần Vũ còn không yên ổn. Đang khiếp sợ vô số người lúc Tần Vũ công kích đã cùng Bạch Mục khởi đánh cận chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là nghĩ thay Bạch Mục Vân tìm về mặt mũi, Bạch Mục Khởi cố ý muốn dùng lực lượng thân thể áp chế Tần Vũ. Không thể không nói, Bạch Mục Khởi so với Bạch Mục Vân chỉ cao một cảnh giới lớn, nhưng hắn thực lực tổng hợp so với Bạch Mục Vân cao quá nhiều, đặc biệt là lực lượng thân thể có thể áp chế hoàn toàn đến Tần Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết Tần Vũ đã kích thích quanh thân 206 cốt, mỗi một quyền lực đo đều mang cốt minh chi lực, lại ở chồng lên nhau sau khi, lực đạo hung mãnh vô cùng. Nhưng Bạch Mục Khởi sức mạnh thân thể mạnh hơn Tần Vũ, ở đánh cận chiến bên dưới Tần Vũ không có bất kỳ ưu thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, ở Vĩnh Hằng Phong Thượng Tần Vũ không biết cùng bao nhiêu thực lực cường hãn yêu nghiệt giao chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, Bạch Mục Khởi lực lượng mặc dù lấn át Tần Vũ, nhưng ở Tần Vũ vận dụng Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba bên dưới, trong thời gian ngắn khó mà áp chế Tần Vũ. Chút tài mọn, cocchuyenaudio.com, dò xét ra Tần Vũ Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba sau, Bạch Mục Khởi lạnh rên một tiếng, đảo. Nếu đây chính là ngươi gọi ồn ào tư bản, như vậy ta cho ngươi kiến thức bắt bại thánh tộc lực lượng chân chính, lời nói không rơi, Bạch Mục Khởi trong cơ thể chán sáng lên, sau đó, một cổ ngút trời chiến ý phóng lên cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào giờ khắc này, Bạch Mục Khởi vận dụng huyết mạch lực lượng, mà không bại chiến kỹ ẩn chứa chiến ý càng là làm hắn hóa thành một pho tượng chiến thần. Rầm rầm rầm, Bạch Mục Khởi bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng đều được lần tăng vọt, lúc này hắn còn không thèm chú ý Tần Vũ Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba, trong nháy mắt biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, Tần Vũ thầm nói không ổn, không đợi hắn phản ứng, thân thể đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, bay thẳng đến không trung bay ngược. Cũng may hắn đem Mộc Phòng Quy Tắc khắc ở trên nhục thể, ở chịu đựng Bạch Mục Khởi điên cuồng đánh, cả người Mộc Phòng Quy Tắc đường vân chán sáng lên, tạo thành một màn ánh sáng bao phủ Tần Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, vô cùng vô tận công kích phảng phất cuồng phong sậu vũ vỗ vào ở Tần Vũ trên người Bạch Mục Khởi, lực lượng cực kỳ khủng bố, đang động dùng huyết mạch lực lượng sau, bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng hoàn toàn đem Tần Vũ áp chế, lại mỗi đạo trong công kích cũng hàm chứa hùng hậu đạo lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho tới Tần Vũ thuộc về bị động nơi, căn bản vô lực phản kích. Mà để cho Tần Vũ kinh hãi là, hắn thử vận dụng thần hồn liên khóa, nhưng Bạch Mục Khởi mặc chiến giáp đồng thau cũng không biết là bực nào chất liệu chế tạo thành, lại hoàn toàn tương thần hồn ngăn cách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không biết tự lượng sức mình hạng người bắt đầu muốn nếm được đau khổ đi, bất quá đây là bắt đầu, lấy Bạch Mục Khởi tính tình, người này bất tử, hắn thì sẽ không dừng lại. Cũng không biết người này có thể ở Bạch Mục Khởi điên cuồng tấn công bên dưới, có thể chịu đựng bao lâu, nửa khắc đồng hồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc này thiên địa trở nên rung một cái, ở mấy trăm ngàn tu sĩ nhìn soi mói, máu thịt be bét Tần Vũ chịu đựng Bạch Mục Khởi kinh khủng hai quả đấm trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại địa băng liệt hiện lên một cái hố to, lấy hố to làm trung tâm rậm rạp chẳng chịt nứt nẻ văn hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Chẳng lẽ bất bại thánh tộc thiếu niên bất bại sát thần chống lại một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử còn phải mặc tiên binh cấp bậc phòng ngự chiến giáp? Ha ha, nói khó nghe, người nếu dám cởi xuống chiến giáp lại không dùng tới phòng ngự tiên binh, ta hôm nay tất cho ngươi nếm thử chiến bại mùi vị. Chậm chạp bò dậy Tần Vũ rất là chật vật, lời nói hữu khí vô lực nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, chết đã đến nơi còn mạnh miệng, căn bản không có bất kỳ trả đũa đường sống, coi như Bạch Mục Khởi cởi xuống chiến giáp thì như thế nào? cocchuyenaudio.com, có tu sĩ lớn tiếng châm chọc, đúng vậy, Bạch Mục Khởi ngươi liền cởi xuống chiến giáp đem chém chết ở chỗ này. Có tu sĩ lớn tiếng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, chẳng lẽ hắn cho là Bạch Mục Khởi cởi xuống chiến giáp là có thể thay đổi thế cục. Bạch Mục Khởi cởi xuống chiến giáp để cho hắn tâm phục khẩu phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều tu sĩ lớn tiếng nói, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ đã là nỏ hết đà, chẳng qua là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Nghe được bốn phía tu sĩ thanh âm, Bạch Mục khởi khẽ cau mày, hắn có mặc chiến giáp đi thói quen, trước căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Tần Vũ lời nói, để cho hắn cũng cảm thấy mặc chiến giáp thắng không anh hùng, cộng thêm những tu sĩ khác thanh âm, khiến cho hắn không chút do dự đem mặc chiến giáp đồng thau gỡ xuống, chậm rãi nói. Ta sẽ nhượng cho ngươi tâm phục khẩu phục, ha ha, coi như Bạch Mục khởi không có mặc thượng chiến giáp lại. Có tu sĩ đang muốn châm chọc có thể lời nói hơi ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tất cả mọi người cả người rung một cái, trợn to đôi mắt nhìn về phía trước hố to, khó tin nhìn chậm chạp bay lên trời chật vật bóng người, bọn họ chỉ cảm thấy thân ảnh kia trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra trùng thiên đỏ nhạt ánh sáng, cường đại uy thế khuấy động phía trên phong vân. Vừa mới cởi xuống chiến giáp Bạch Mục khởi, con ngươi kịch liệt co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.